Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1274. Cuồng bạo cự hình con rết, chương 1282. Cuồng bạo cự hình con rết bảo hộ ta. Ta phóng thích một cái thánh cấp cao giai ma pháp theo A Tháp hướng phía Đoạn Thu hô. Đoạn Thu nghe xong nhanh chóng giải quyết trước mặt ma thú. Về sau một cái thoáng hiện liền đi tới bên cạnh của nàng. Ta đến rồi, hướng phía Đoạn Thu sán lạn cười một tiếng. Về sau theo A Tháp đầu tiên là thả ra mấy tầng hộ thuẫn bảo vệ mình. Về sau dưới chân xuất hiện một cái phi thường phức tạp ma pháp trận. Nồng đậm hỏa nguyên tố bắt đầu tụ tập, ma pháp trận này hiệu quả lập tức liền thể hiện ra ngoài. Theo A Tháp hai mắt dần dần trở nên thành màu đỏ. Cũng không phải là phổ thông màu đỏ, mà là hỏa diễm thiêu đốt nhan sắc, thiên hỏa tang lễ, Đoạn Thu sững sờ, một giây sau liền triệu hoán kiếm trận tới thủ hộ. Đây chính là một cái thánh cấp cao giai ma pháp, nếu như chuẩn bị sung túc, thiên hỏa tang lễ thậm chí có thể đến tiếp cận vương cấp uy lực. Mười phần đáng sợ, nhưng khuyết điểm chính là cần thời gian rất lâu chuẩn bị. Nếu như không có người bảo hộ rất khó phóng xuất ra. Theo A Tháp sở dĩ gọi Đoạn Thu chính là vì để hắn đến bảo vệ mình. Đoạn Thu chiến lực là phi thường kinh khủng. Có hắn tại có thể bảo chứng ma pháp này lấy uy lực lớn nhất phóng thích. Phòng thủ hình thức, Đoạn Thu lập tức hoán đổi kiếm trận đến phòng ngự hình thức. Cái này hình thức hạ sẽ không chủ động công kích, kiếm khí sẽ dùng đến phòng ngự. Ba thanh cự kiếm lơ lửng tại theo A Thân Tháp bên cạnh. Trung quanh là phổ thông linh kiếm, ở ngoại vi là ám năng lượng trường kiếm ni ám năng lượng trường kiếm sẽ tự động phóng thích. Kiếm khí chặn đường bay tới ma pháp mưa đạn, chỉ cần không phải quá mạnh ma pháp đều có thể ngăn trở. Đoạn Thu lơ lửng tại kiếm trận bên ngoài, hắn chăm chú nhìn bốn, nếu có ma thú tới liền sẽ lập tức tiến lên đánh giết. Bắt đầu còn không có tình huống như thế nào xuất hiện. Nhưng theo A Tháp ma pháp chuẩn bị, một chút thực lực cường đại ma thú phát hiện tình huống này. Giống, cách đó không xa một con toàn thân liệt diễm song đầu hổ trước hết nhất cảm giác được uy hiếp. Nó triệu hoán phụ cận thánh cấp ma thú hướng phía kiếm trận vọt tới. Cao giai ma thú trí tuệ không kém gì nhân loại. Bọn chúng biết bị kiếm trận bảo hộ ở giữa tinh linh đang chuẩn bị cường đại thánh cấp ma pháp. Thánh cấp cao giai ma pháp liền xem như Đoạn Thu cũng ngăn không được. Trừ phi Đoạn Thu có chỗ chuẩn bị, không phải bị đến một chút không chết thì cũng trọng thương. Nếu như là đơn thể ma pháp, kia đoán chừng có thể trực tiếp đem Đoạn Thu cho xử lý. Tới tốt lắm, đối thủ của các ngươi là ta. Đoạn Thu bay đến song đầu hổ trước mặt nói, song đầu hổ là có thể nghe hiểu Đoạn Thu, bọn hắn biết nếu như không giải quyết Đoạn Thu là rất khó ngăn cản ma pháp này. Cho nên không do dự, chung quanh thánh cấp ma thú lập tức phát động tiến công. Không có kiếm trận trợ giúp Đoạn Thu như thường có thể cùng những ma thú này chiến đấu. Hắn hiện tại thế nhưng là thánh cấp ngũ đoạn. Thánh cấp 5 chiến lực đoạn phối hợp một thân tốt trang bị hoàn toàn có thể cùng thánh cấp đỉnh. Phong ma thú chống lại, ma thú nhưng không có trang bị, cho nên Đoạn Thu mới dám dạng này. Nếu đổi lại là nhân loại, đoán chừng Đoạn Thu lại không được. Các loại năng lực hoán đổi lấy sử dụng, toàn hệ ma pháp phối hợp cường đại kiếm khí. Đoạn Thu một người liền cùng 5 con thánh cấp cao giai ma pháp đánh lên. Cảm giác được nguy hiểm liền thoáng hiện, cương công liền sử dụng kiếm khí phối hợp lôi điện hoặc là hỏa diễm ma pháp công kích. Lực công kích ma pháp mạnh nhất chính là lôi điện cùng hỏa diễm. Cho nên hai loại ma phechetti đổi sử dụng, liền xem như phòng ngự ma pháp rất cao ma thú cũng ngăn không được. Cách đó không xa một con thánh cấp ma thú đột phá Đoạn Thu phòng tuyến xông về kiếm trận. Nhưng kiếm trận đã sớm khởi động phòng ngự hình thức, cho nên tên này ma thú tiến lên sau liền bị hơn 30 đem ám năng trường kiếm vây. Gặp ma thú bị khốn trụ, Đoạn Thu yên tâm xuống tới, toàn lực cùng song đầu hổ cùng chung quanh ma thú chiến đấu. hỏa nguyên tố càng lúc càng nồng nặc. Tại theo a tháp trên không xuất hiện liều mạng đỏ bừng hỏa diễm mây. Chung quanh tất cả ma thú đều cảm giác được, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có cách nào đột phá kiếm trận phòng ngự. Huống chi ngoại trừ Đoạn Thu chung quanh còn có cái khác thánh cấp cường giả đang thủ hộ. Hàn băng lĩnh vực mở ra, Đoạn Thu cầm trong tay băng long kiếm chủ động công kích. Không có chút nào bởi vì đối thủ là 5 con thánh cấp cao giai ma thú mà sợ hãi. Bắt được cơ hội, một đạo kiếm khí màu trắng chợt lóe lên, bởi vì tốc độ quá nhanh căn bản thấy không rõ. Song đầu hổ bên trái đầu hổ bị bổ xuống, kiếm khí không có yếu bớt, trực tiếp đem phía sau một con sói hình ma thú cho chém thành hai nửa. Tiếng kêu thảm thiết một giây sau liền truyền khắp bốn phía. Chung quanh thánh cấp ma thú thấy thế tranh thủ thời gian tới trợ giúp. Điên cuồng hướng phía Đoạn Thu phóng thích ma pháp, Đoạn Thu vốn là muốn trực tiếp xuất thủ xử lý xong đầu hổ. Nhưng bị chung quanh ma thú dạng này công kích tranh thủ thời gian trốn tránh. Một kiếm cách một thế hệ vẫn là Đoạn Thu mạnh nhất kiếm khí kỹ năng. Đến thánh cấp ngũ đoạn, Đoạn Thu đã có thể tùy ý sử dụng, hơn nữa còn có thể khống chế một kiếm cách một thế hệ tiêu hao năng lượng. Nếu như Đoạn Thu đem tất cả năng lượng toàn bộ đều dùng để phóng thích một kiếm cách một thế hệ, đoán chừng uy lực có thể tiếp cận vương cấp công kích. Nhưng dạng này phóng thích sau Đoạn Thu sẽ suy yếu thời gian rất lâu. Không trung hỏa diễm mây càng lúc càng nồng nặc, thiên hỏa tang lễ sẽ phải tạo thành, ma thú dự cảm được nguy hiểm, lập tức giống như nổi điên bắt đầu công kích. Đồ thị hình chiếu đem phóng thích ma pháp theo a tháp cho đánh giết. Nhưng theo a tháp chung quanh ngoại trừ có Đoạn Thu cùng kiếm trận, còn có cái khác thánh cấp thủ hộ, ma thú trong lúc nhất thời cũng rất khó đánh tới. Ngay lúc này, đại địa xuất hiện chấn động, một con cự hình con rết phá đất mà lên. Hội trưởng cẩn thận, một nguyệt quang quân đoàn thành viên hô, Đoạn Thu tự nhiên là cảm giác được. Một cái thoáng hiện bắt lấy cách đó không xa đang cùng ma thú chiến đấu tinh linh. Sau đó cấp tốc rời đi nguyên địa. Một giây sau, cự hình con rết liền nhào tới vừa rồi Đoạn Thu vị trí. Nếu như Đoạn Thu chậm mấy giây liền sẽ bị con rết thân thể cao lớn đè dẹp. Cuồng bạo cự hình con rết, Đoạn Thu sắc mặt lập tức khó coi. Loại quái vật này là phi thường khó đối phó, mặc dù không phải cái gì lãnh chúa. Nhưng bởi vì thân thể cường đại nguyên nhân chiến lực so lãnh chúa còn kinh khủng hơn. Mà lại cái này cuồng bạo cự hình con rết trên thân tản ra thánh cấp đỉnh phong khí tức. Cái này không tốt đánh a. Đoạn Thu một mặt nghiêm túc nói. Nhưng sau lưng theo a tháp ma pháp đã chuẩn bị kết thúc. Nhất định phải ngăn lại cái này cự hình con rết. Cự hình con rết nhìn thấy Đoạn Thu cái này nhỏ bé nhân loại chặn đường. Lập tức gào thét lao đến, Đoạn Thu lần này không có tránh né, toàn thân phát ra khí tức cường đại, cầm trong tay băng long kiếm liền nghênh đón tiếp lấy, mấy đạo dài 20 mét đại kiếm khí bị Đoạn Thu chém ra ngoài. Kiếm khí rất nhanh liền trúng đích xông tới cự hình con rết. Một đạo đại kiếm khí uy lực có lẽ không thể ngăn cản cự hình con rết, nhưng mấy đạo cùng một chỗ lại có thể. Đại kiếm khí chính là dùng để đối phó cỡ lớn sinh vật. Trước đó đối phó chủng tộc cự thú Đoạn Thu chính là dùng đại kiếm khí giải quyết. Cự thú không kém gì cái này cự hình con rết, cho nên tình huống hiện tại chính là Đoạn Thu một người tại đối phó cự hình con rết. Kiếm khí về sau chính là ma pháp cường đại, Đoạn Thu không chỉ là kiếm sĩ, hơn nữa còn là toàn hệ ma pháp sư. Lôi điện cùng hỏa hệ thánh cấp ma pháp điên cuồng công kích. Đoạn Thu không cần giải quyết cái này cự hình con rết. Chỉ cần ngăn chặn là được rồi. Hết chương.